Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3236, chương 3214, Lôi Điện Pháp Vương 1. Hai người đến trong tiệm tìm tới Lão Quách, Tô Yên đem tình huống nói chuyện, Lão Quách nghe cười hắc hắc hai tiếng, đối Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi cái kia đan dược lúc này có thể phát huy được tác dụng rồi. Tìm hắn muốn hai hạt, sau đó để Tô Yên tiến phòng nhỏ chờ lấy hắn. Chính mình đi ra nói là muốn chuẩn bị một chút. Diệp Tiểu Mộc cho là hắn muốn chuẩn bị thứ đặc biệt gì. Thế là đi theo nhìn, kết quả phát hiện Lão Quách dẫn theo thùng nước đi tưới hoa rồi. Ta nói, ngươi còn có tâm tình làm cái này. Diệp Tiểu Mộc nhìn hắn không nhanh không chậm dáng vẻ, nhịn không được thúc giục nói. Ngươi gấp cái gì? Lão Quách từ trên giá bưng lên một chậu hoa nói cho đúng là hắn chủng dược thảo. Tiến về Tô Yên gian phòng, vào cửa đem hoa buông xuống, tựa hồ nhớ tới cái gì. Trở lại đối Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi đi phòng ta, có cái bằng hữu đang chờ ngươi đấy. Bằng hữu? Diệp Tiểu Mộc phản ứng đầu tiên nghĩ đến trong trường học chỗ mấy cái kia đồng học. Nhưng bọn hắn không biết Lão Quách, không có khả năng tìm tới nơi này. Lập tức mang hiếu kỳ đi vào phòng ngủ. Trong phòng không ai, nhưng trên giường đệm chăn triển khai, ở giữa hở ra, nhìn hình dáng bên trong được một người. Trong lòng cả kinh, cái này Lão Quách sẽ không tìm nữ tại đây là đi ngủ, muốn cho tự mình cõng nồi cái gì đi. Chần chờ một chút, Diệp Tiểu Mộc một thanh vén chăn lên. Ngạch, là ngươi. Dưới đệm chăn mặt lại là Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo mở mắt nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc, cười hắc hắc hai tiếng, vuốt mắt làm ngồi xuống. Tiểu Mộc đồng học, đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới Lão Quách nói qua, cùng Vương Tiểu Bảo có phụ thân là nhận biết, có vẻ như quan hệ cũng không tệ lắm. Vậy thì giải thích thông. Tại bên ngoài tản bộ hai tháng, không có gì ý tứ, qua để tìm các ngươi chơi thôi. Vừa vặn ta Quách đại bá cũng ở đây. Thế nào, gần nhất được chứ? Hai người ngồi tại bên giường trò chuyện. Diệp Tiểu Mộc về sau xem đồng hồ, một giờ đều đi qua. Đối diện cửa phòng còn giam giữ, Lão Quách cùng Tô Yên đều không có đi ra. Diệp Tiểu Mộc lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, thế là đem tình huống nói với Vương Tiểu Bảo. Hai người cùng đi đến ngoài cửa nghe lén. Bên trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Vương Tiểu Bảo đem miệng tiến đến Diệp Tiểu Mộc bên tai, hạ giọng nói, Lão Quách có phải hay không là thú tính đại phát? Ngươi đi luôn đi. Hai người tại ngoài cửa phòng lại đợi chừng 10 phút đồng hồ. Cửa phòng mở ra, Lão Quách đầu đầy mồ hôi đi ra. Đừng nói, nhìn hắn cái này đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, một mặt hèn mọn dạng, thật là có điểm biến thái sắc ma cảm giác. Diệp Tiểu Mộc vì ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ. Lúc này một luồng dị dạng mùi thơm từ trong phòng bay ra, là Lão Quách cái kia bồn dược thảo. Ta đi phối dược, Tiểu Bảo ngươi tới giúp ta dưới. Lão Quách lảo đảo đi ra ngoài, trong miệng thở dài, ra không được. Vương Tiểu Bảo nói, hơn một giờ đâu, ngươi thân thể này có thể. Lão Quách noi theo trên đầu một bàn tay. Diệp Tiểu Mộc đi vào trong phòng, chính vượt qua Tô Yên từ trên giường hạ xuống, nàng cũng là đầu đầy mồ hôi, nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ. Kiểu gì a? Tô Yên vui vẻ cười một tiếng. Đại linh sư rồi, đại linh sư. Diệp Tiểu Mộc bẻ mấy ngón tay một cái, tương đương với đạo môn thiên sư, Phật môn thiền sư. Cái này cảnh giới, tại toàn bộ pháp thuật giới xem như thê đội thứ hai, nhưng cũng đáng quý. Diệp Tiểu Mộc cũng vì Tô Yên cảm thấy cao hứng. Ban đêm Diệp Tiểu Mộc chủ trương mời khách đến một lần chúc mừng Tô Yên đột phá cảnh giới, thứ hai cũng là cho Vương Tiểu Bảo đón tiếp. Bốn người tăng thêm Kê Tử, đi lão quách cửa hàng phụ cận không xa một nhà người An Huy mở Hoài Nam thịt bò canh cửa hàng. Tiệm này không riêng bán thịt bò canh, xào rau cũng có, mùi vị không tệ, giá cả cũng lợi ích thực tế. Lão Quách cùng Diệp Tiểu Mộc thường xuyên đi ăn, cho kê tử điểm một bát không mang theo quả ớt thịt bò canh. Đặt ở nơi hẻo lánh tủ bát bên trên để nó chính mình ăn. Phục vụ viên tiến đến bên trên mới nhìn đến, giật mình nói không ra lời. Cũng may kê tử cũng hiểu quy củ, tại người xa lạ trước mặt xưa nay không nói chuyện, miễn cho đem người hù chết. Diệp Tiểu Mộc hỏi thăm lão Quách là như thế nào trợ giúp Tô Yên đột phá cảnh giới. Lão Quách biểu thị là việc rất nhỏ, không hứng thú giảng thuật quá trình. Địa tiên trở xuống cũng có thể mượn nhờ ngoại lực, đến địa tiên lại không được. Coi là dựa theo quá khứ thuyết pháp, thiên sư là người bình thường tu hành cực hạn. Địa tiên, vậy cũng chỉ có thiên tài thêm khổ luyện thêm cơ duyên mới có thể. Đương nhiên hiện tại thời đại thay đổi, thiên sư nhiều như chó, địa tiên đi đầy đất. Lão Quách thở dài lắc đầu, giả á, theo không kịp thời đại. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc phát hiện Vương Tiểu Bảo cùng lão Quách mười phần tùy ý. Nhìn qua quan hệ không phải bình thường tốt, thế là hiếu kỳ hỏi thăm Vương Tiểu Bảo phụ thân sự tình. Lão Quách hời hợt biểu thị chính là mình trước kia một cái hảo hữu, hiện tại đã rời khỏi giang hồ. Tô Yên nghe thấy được, mơ hồ nghĩ tới điều gì, lại cảm thấy mình nhất định là suy nghĩ nhiều. Sau khi ăn xong, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên về nhà. Vương Tiểu Bảo bồi tiếp lão Quách về tiệm, cho lão Quách pha xong trà. Sau đó hai người trò chuyện, người cảm thấy Diệp Tiểu Mộc này thế nào? Rất đủ huynh đệ a, hắn còn đưa ta một kiện cửu đoạn quang pháp khí đâu. Người biết hắn là ai sao? Không biết a, lần trước cha ta gọi điện thoại cho ta, cũng chỉ là nói ngươi ở chỗ này, giống như có bí mật gì, nhưng lại không nói rõ ràng. Ta cũng tại buồn bực đâu. Ngài để đó thanh phúc không hưởng, chạy tới nơi này làm gì? Ngươi cùng Tiểu Mộc lại là thế nào nhận thức? Lão Quách do dự mãi, hay là đem Tiểu Diệp thân phận nói ra? Ngoạn tao, Vương Tiểu Bảo nhìn qua hắn, nửa ngày mới phun ra hai chữ này. Vương Tiểu Bảo tại lão Quách nơi này ở lại, Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày tan học trở về, từ lão Quách nơi này đi một chuyến, đều có thể nhìn thấy hắn. Vương Tiểu Bảo ưa thích cùng hắn trò chuyện tu luyện, hai người mỗi ngày lẫn nhau xem xét cặn kẽ. Bất quá luôn luôn Vương Tiểu Bảo cho ý kiến của hắn càng nhiều. Một lúc sau, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được cảm thấy Vương Tiểu Bảo thực lực sâu không lường được. Hỏi hắn cảnh giới gì, Vương Tiểu Bảo luôn luôn cười không nói, Diệp Tiểu Mộc cũng liền không hỏi nữa. Bất quá ngoại trừ chuyện này, Vương Tiểu Bảo đối với hắn là biết gì nói nấy, đem chính mình tu hành phương diện kinh nghiệm tất cả đều nói cho hắn. Lão Quách, Vương Tiểu Bảo, Tô Yên, tại ba người này chỉ đạo phía dưới, Diệp Tiểu Mộc thực lực cũng là đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Trong chớp mắt đến Tết Nguyên Đán, thả vài ngày nghỉ, Diệp Tiểu Mộc đi về nhà ở mấy ngày, nhưng Tạ Vũ Tình cũng liền về nhà một ngày, lại vội vàng đi, Diệp Tiểu Mộc bị Tuyết Kỳ lôi kéo đi đi dạo một lần đường phố. Giúp hắn chọn lấy mấy bộ y phục, nhàm chán trong nhà ở lại mấy ngày, liền về trường học đi. Tết Nguyên Đán sau đó ngày đầu tiên, Diệp Tiểu Mộc đi học, đến phòng học lại phát hiện đồng học đều không tại, cho một cái tương đối quen thuộc đồng học gửi nhắn tin hỏi thăm. Kết quả đồng học trở về tin tức, nói cho hắn biết một cái thiên đại tin tức, có một cái đồng học tự sát. Đoàn người đều chạy tới ký túc xá xem náo nhiệt rồi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, cũng mau chóng tới nam sinh ký túc xá. Đều không cần hỏi là số mấy lâu, rời thật xa liền thấy thật nhiều người đứng tại một tòa nam sinh túc xá lầu dưới người vây xem. Diệp Tiểu Mộc chen đến phía trước đi, nhìn thấy xảy ra chuyện ký túc xá lại là chính mình trước đó ở qua sát vách. Mấy cái cảnh sát đem giữ ở ngoài cửa, còn có mấy cái trong phòng vội vàng, cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài làm việc, mệt chết ta, phát một chương đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.